Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, chương 756. Lạc Bạch Thủy bị sợ nhảy một cái, đấm vào miệng nói rằng, ngoan đồ nhi, sư phụ không nghe lầm chứ, người nghĩ diệt Mạc gia. Đúng đấy, Hứa Dương chuyện đương nhiên địa nói rằng, đến thời điểm chúng ta một phương, có ngài cùng Thiên Ba Hạc hai vị đỉnh cao huyền vương ở. Dựa vào mấy người chúng ta vương hầu sức chiến đấu, tiêu diệt Mạc gia cũng không phải không thể. Ngoan đồ nhi, xem ra ngươi còn không biết, sừng sững mấy ngàn năm không ngã Mạc gia, đến tột cùng có cỡ nào thực lực a? Lạc Bạch Thủy than thở, Mạc gia mấy ngàn năm gốc gác, không phải là dễ trêu. Nếu không, chỉ bằng bọn họ lần này Hải Vân nội chiến tọa quan thắng bại cử động, Hải Vân hoàng tộc có thể buông tha bọn họ. Hứa Dương cau mày suy tư một phen, nói, ý của sư phụ là, Mạc gia còn ẩn giấu đi mạnh mẽ lá bài tẩy. Tiểu tử, vẫn tính khai khiếu. Lạc Bạch Thủy thản nhiên nói rằng, bằng vào ta Lạc gia làm thí dụ, đều là Hải Vân tam gia một trong. Ta Lạc gia gốc gác là một đạo thánh nhân pháp chỉ, nâng toàn tộc lực lượng tế bái, thậm chí có thể cùng hoàng giả chống lại. Suy bụng ta ra bụng người, Mạc gia gốc gác cũng có thể không kém chút nào. Vì lẽ đó, đừng tưởng rằng phe ta có thêm một vị đỉnh cao huyền vương là có thể bình định một vài ngàn năm thế gia. Thánh nhân pháp chỉ, Hứa Dương trừng mắt nhìn, bị sợ nhảy một cái. Mặc kệ món đồ gì, cùng thánh nhân dính líu quan hệ sau khi, liền tuyệt đối không thể khinh thường. Xem Hứa Dương thánh khí Càn Nguyên kiếm liền biết, chỉ cần ẩn chứa trong đó thánh uy, là có thể đề cao hơn hắn một cảnh giới lớn vương hầu sợ hãi. Mạc gia đỉnh cao huyền vương Mạc Hóa Viên, nếu như lấy ra thánh nhân pháp chỉ, sẽ là bao lớn uy lực, e sợ thật sự liền hoàng giả cũng không sợ. Cái kia đồ nhi lần trước đánh vào Mạc gia, tại sao Mạc Hóa Viên người lão tặc kia không có sử dụng gia tộc gốc gác, đem chúng ta lưu lại? Hứa Dương hỏi, ngươi cho rằng gia tộc gốc gác là tùy tiện dùng là sao? Hải Vân tam gia thế gia như vậy, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, chắc chắn sẽ không vận dụng gốc gác. Một trong số đó, gốc gác mỗi một lần sử dụng, đánh đổi đều không nhỏ. Rất khả năng dùng một lần sẽ ít đi một lần. Thứ hai, thôi thúc gốc gác quá trình cũng rất rườm rà, không phải nói dùng hay dùng. Lạc Bạch Thủy nói rằng, Hứa Dương cau mày nói rằng, nhưng là Mạc gia giam giữ mẫu thân ta, để ta người một nhà không được đoàn viên, chuyện này nhất định phải giải quyết. Muội muội ta Hứa Dư, từ khi bắt đầu biết chuyện sẽ không có gặp mẫu thân ta một mặt. Lạc Bạch Thủy xua tay nói rằng, hà tất gấp ở nhất thời. Tốc độ tiến bộ của ngươi, cỡ nào kinh người, không cần mấy năm, là có thể nhòm ngó vương hầu cảnh giới. Chờ ngươi trở thành lĩnh vực cảnh giới huyền vương, phối hợp ngươi lá bài tẩy, coi như trực diện Mạc gia gốc gác, cũng chưa chắc sẽ sợ bọn họ. Nghênh tiếp mẹ của ngươi, còn không phải chuyện một câu nói. Hứa Dương lặng lẽ gật đầu. Sư phụ, ngài đón lấy có tính toán gì không? Còn muốn tiếp tục ở lại Ma Uyên rèn luyện sao? Hứa Dương hỏi. Lạc Bạch Thủy nói rằng, trải qua cùng Minh tộc thủ lĩnh hóa thân một trận chiến, ta lĩnh ngộ không ít, tích lũy đã đầy đủ. Hiện tại lại rèn luyện đã không có ý nghĩa. Ta sẽ trở về Vân Đô, ở Thương Lan phủ bên trong bế quan khổ tu, lên cấp huyền hoàng cảnh giới. Hứa Dương tinh thần phấn chấn, chỉ cần Lạc Bạch Thủy ở lại Vân Đô, hơn nữa Thiên Ba Hạc, như vậy hắn và Mạc gia chỉ ít có thể duy trì một thế cân bằng. Đối với Hứa Dương tới nói, hiện giai đoạn duy trì thế cân bằng, trên thực tế cũng đã là thế thắng. Mạc thị chư vương già lọm khọm, Hứa Dương chính đang tuổi trẻ, tiền đồ không thể đo lường, mỗi một khắc đều ở tiến bộ, chỉ cần có thể hiện tại duy trì thế cân bằng, chẳng khác nào nắm chặt rồi tương lai thế thắng. Thầy trò hai người, một đường giết rách Ma Uyên, quay trở về tầng thứ nhất lối ra, mở miệng, một lần nữa nhìn thấy bầu trời xanh biếc, bồng bềnh bạch vân, còn có cái kia long lanh ánh nắng, Hứa Dương có một loại dường như cách thế cảm giác, phảng phất ma uyên bên trong đêm đen, thiên đăng thủy mẫu, tàn bạo sinh linh, cùng với Trấn Phong Minh tộc, đều là một giấc mộng. Mụ nội nó, rốt cục có thể bay trên trời, dựa vào hai cái chân bước đi cảm giác, đã lâu chưa từng thử. Lạc Bạch Thủy như một con diều bay lên không trung. Một bước bước ra, chính là ngàn trượng xa gần. Cảm giác khá là vui sướng. Hứa Dương vận chuyển phong cực chân thân, ở phong ma độn pháp ra chỉ dưới, đuổi tới Lạc Bạch Thủy tốc độ. Ngoan đồ nhi, ở ma uyên bên trong, sư phụ che một thân suối quẩy. Chúng ta đi trước Lạch Trời Nhai đại doanh, tắm rửa nghỉ ngơi một phen. Hiện tại Lạc Bạch Thủy tâm tình rất tốt. Hứa Dương đương nhiên sao cũng được. Làm đồ đệ, theo ý của sư phụ cũng là phải. Hai người một đường đi tới Lạch Trời Nhai đại doanh, bay xuống. Lạch Trời Nhai đại doanh là một tòa phòng ngự nghiêm ngặt pháo đài, doanh trại quân đội ở ngoài, có nghiêm mật như dệt len một loại phù văn trận pháp. Một khi thôi thúc, nhất định là vững như thành đồng vách sắt, có thể chống đỡ vương hầu cấp công kích. Mà doanh trại quân đội bản thể, nhưng là từng gian dày nặng phòng sắt, mặt trên phù văn dấu vết như ẩn như hiện. Bảo đảm những này phòng sắt sẽ không bởi vì chiến đấu dư âm mà tổn hại. Đại doanh phía tây, phía nam, là một loạt đứng hàng ma uyên thủ vệ quân trụ sở. Có thể đảm nhiệm ma uyên thủ vệ quân, kém cỏi nhất cũng là huyền tông tu vi. Đại doanh phía đông, là vì những kia tự nguyện đi tới ma uyên lịch luyện huyền giả chuẩn bị chỗ ở. So với ma uyên thủ vệ quân trụ sở, thân thiết rồi không ít. Đại doanh bắc phương, có tĩnh thất tu luyện, đồ ăn phòng, phủ tướng quân chờ kiến trúc. Đứng lại, hai vị nhưng là từ ma uyên bên trong thám hiểm trở về. Hai tên phụ trách trạm canh gác giới ma uyên thủ vệ quân thám báo huyền giả. Chặn lại rồi Hứa Dương cùng Lạc Bạch Thủy đường đi. Xin mời nộp quân bài. Hứa Dương đưa lên chính mình quân bài. Mặt trên khắc họa Dương Húc hai chữ. Để Lạc Bạch Thủy một trận liếc mắt. Hứa Dương lúng túng nở nụ cười. Vừa muốn cho Lạc Bạch Thủy giải thích, đã thấy đến Lạc Bạch Thủy đệ lên quân bài trên, khắc rõ Thủy Lạc hai chữ. Thầy trò hai người lẫn nhau quỷ bí nở nụ cười. Bọn họ đều đoán được ý nghĩ của đối phương. Lạc Bạch Thủy ha ha nói rằng, được, quả nhiên là đồ đệ của ta. Chính là hợp ý, gác cổng huyền giả kiểm tra quân bài sau khi thả hai người tiến vào. Ở hai người rời đi sau khi mới lẫn nhau nghị luận. Hai người này cười rất quỷ dị. Chẳng lẽ là đầu óc có vấn đề? Nếu để cho Lạc Bạch Thủy nghe được câu này, hai vị gác cổng huyền giả sợ là muốn thảm. Đúng rồi, sư phụ ngươi đang ở đây ma uyên, có hay không chém giết cường lực yêu thú, cắt đi bọn họ bộ phận tứ chi làm chứng, như vậy có thể đổi lấy quân công. Hứa Dương nói rằng, quân công là cái dám gì, cũng là đối với vương hầu trở xuống huyền giả có chút tác dụng. Lão tử tốt xấu là huyền vương vô địch cấp độ, không ném nổi người này. Lạc Bạch Thủy hư nói. Hứa Dương nhún nhún vai. Cùng đi Lạc Bạch Thủy. Cùng đi đến phía đông tiếp đón phòng khách. Phụ trách tiếp đón chính là một người trung niên nữ huyền giả. Huyền tông tu vi, xem tướng mạo chỉ có thể coi là trung thượng. Có điều da thịt trắng như tuyết, đúng là tăng thêm ba phần lệ sắc. Ở nơi này nữ huyền tông trước mặt, đã vây đầy một vòng người. Mỗi người khí tức cường thịnh, như rồng tựa như gan bàn tay trong bọn họ. Kém nhất cũng là huyền tông tu vi. Cường có huyền quân trung kỳ khoảng trường. Trái phải. U. Đây không phải Mãnh Long đội Lưu lão đại sao? May gặp may gặp. Ha ha. Ta tưởng là ai? Hóa ra là Thương Lang đội vệ đầu lĩnh. Đã lâu không gặp a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.